Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình im lặng, giáo sư Mạnh lại nhìn Kỷ Tinh. Gật đầu, thanh niên, cố gắng lên, trông cậy vào các em. Kỷ Tinh nghiêm túc gật đầu. Vâng, đang nói chuyện, bên kia vang lên tiếng ầm ầm. Con robot nhỏ đá quả bóng vào tường. Bật lại làm đổ các chướng ngại vật dùng để huấn luyện. Đổ xuống như những quân domino. Robot nhún vai, nghiêng đầu làm nũng. I'm sorry, giáo sư Mạnh cười. Con bé này nghịch ngợm lắm. Ông giống như người ông yêu chiều cháu gái. Đi dựng lại chướng ngại vật. Hàn Đình cũng bước tới giúp. Trước khi đi nhìn Kỷ Tinh, nói, con robot này giống tính cách em. Kỷ Tinh, hôm nay cô đã làm gì? Từ đầu đến cuối cô biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn. Hàn Đình giúp giáo sư Mạnh sắp xếp lại chướng ngại vật. Giáo sư hỏi, Yến Tần dạo này có về nước không? Không, lần cuối gặp là tháng 11 năm ngoái. Anh ấy lại đi thực hiện nhiệm vụ rồi. Chin Chin cũng kết hôn rồi. Giáo sư Mạnh nói, vậy chuyện cá nhân của cậu cũng nên suy nghĩ rồi chứ. Nói xong, ông nhìn về phía Kỷ Tinh. Hàn Đình chỉ cười nhẹ, không nói gì. Kỷ Tinh giả vờ chăm chú sắp xếp đồ đạc, không để ý đến tình hình này. Sau khi chào giáo sư Mạnh, hai người bước ra khỏi viện nghiên cứu. Đúng lúc có một chiếc xe buýt dừng bên đường. Hàn Đình thấy tuyến đường có đi qua khách sạn của họ. Hỏi Kỷ Tinh, đi xe buýt về không? Kỷ Tinh ngạc nhiên, hả, xe chuyên dụng vẫn đậu bên cạnh mà. Hàn Đình đã bước về phía xe buýt. Quay đầu nhìn cô, lên đi, xe buýt vẫn đang chờ họ. Kỷ Tinh chỉ còn cách chạy theo. Cùng anh lên xe, 4 giờ chiều, trên xe không có nhiều hành khách. Hàn Đình chỉ vào hàng ghế cuối. Kỷ Tinh đi đến cuối xe. Hàn Đình đi theo sau cô. Xe buýt khởi động, Kỷ Tinh mang đôi giày có gót nhỏ. Không đứng vững, bỗng dưng loạng choạng. Phía sau, Hàn Đình giữ chắc vai cô. Áo thun của cô có ống tay nhỏ. Bàn tay Hàn Đình nắm lấy cánh tay trần của cô. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh nóng bỏng. Kỷ Tinh im lặng đi về phía trước. Đến hàng ghế cuối, cô ngồi vào ghế trong cùng. Mở cửa sổ, gió nhẹ đầu hè thổi vào. Làm dịu đi sự nóng nảy trên mặt. Hàn Đình ngồi cạnh cô. Bao quanh cô trong không gian chật hẹp của ghế. Rõ ràng chỉ là ngồi cạnh nhau. Nhưng có một cảm giác thân mật không thể diễn tả. Kỷ Tinh nghĩ, vừa rồi không nên ngồi vào góc trong. Cô hỏi bâng quơ, anh và giáo sư Mạnh có quan hệ cá nhân à? Ừ, em đã gặp cháu trai ông ấy. Lần sinh nhật lần trước, ngồi bên phải Tiêu Dịch Giao. Kỷ Tinh nhớ lại, à, không còn gì để nói. Hàn Đình biết cô đang nghĩ gì, nhưng cô không hỏi. Anh cũng không tự mình đề cập, nói rằng đã từng gặp gỡ với em gái của gia đình Mạnh. Không phải là chuyện đáng để đề cập, nếu để cô hiểu lầm thì cũng không tốt. Cô là người nhạy cảm trong tình cảm, anh không muốn tự tạo rắc rối cho mình. Không ngờ, Kỷ Tinh hỏi một cách tự nhiên, người trong giới của các anh cũng đi gặp gỡ kiểu này à? Hàn Đình không có ý định giấu cô. Nói, có. Anh cũng từng gặp gỡ. Cô nhìn anh. Ừ, vậy sao không kết hôn? Người ta đã có người trong lòng rồi. Đang nói, gió mùa hè thổi vào từ cửa sổ xe. Tóc cô bay chạm vào má anh. Anh hơi thay đổi sắc mặt. Cô vội vàng gỡ tóc ra. Anh nhìn theo sợi tóc. Ánh mắt hai người như đan xen. Kỷ Tinh vén tóc ra sau tai. Cảm thấy tai mình nóng bừng. Anh có thể chấp nhận kết hôn với người mới gặp không lâu à? Hàn Đình trầm ngâm một lát. Vẫn nói thật, nếu phù hợp thì có thể. Anh đã từng nghĩ như vậy. Kỷ Tinh cảm thấy có chút mỉa mai. Hỏi, không sợ sau này hối hận. Không thể từ một mà đến cuối cùng à? Những người nói, từ một mà đến cuối cùng. Thường là những người không chắc chắn nhất. Hàn Đình nói, hầu hết những người đòi hỏi từ một mà đến cuối cùng. Không phải vì tình yêu, mà là do nhu cầu sinh tồn. Nếu không, chẳng ai có thể đồng hành cùng họ vượt qua cuộc sống đầy rẫy khó khăn này. Kỷ Tinh nhíu mày, hỏi, nói rõ hơn đi. Hàn Đình nói, người thực sự từ một mà đến cuối cùng, sẽ không treo bốn chữ đó trên miệng, càng không lấy nó làm điều kiện trong hôn nhân. Nhưng, thế gian này mấy ai làm được? Bởi vì rất ít người có thể tự do và chính xác chọn lựa người yêu và bạn đời. Không hài lòng, không phù hợp, tình yêu ban đầu sẽ dần phai nhạt, tự nhiên khó mà đi đến cuối cùng. Kỷ Tinh ngẩn người, không tìm được lời phản bác, một lúc sau mới hỏi. Nếu vậy, tình yêu mà anh nghĩ là gì? Lúc đó, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên hai người ngồi cuối xe buýt. Như ấm áp, lại như mỏng manh, Hàn Đình nhìn cô, bình tĩnh nói, tình yêu theo anh nghĩ là đến cuối đời, khi nhìn lại, mới có thể khẳng định. Kỷ Tinh im lặng, cuối cùng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, tôi không giống vậy, nếu ngay từ đầu đã không đủ yêu, tôi không thể tiếp tục, dù đi một mình, cũng sẽ tốt hơn. Hàn Đình nhìn cô từ bên cạnh, im lặng hồi lâu, rời mắt nhìn về phía trước, làm sao em xác định, không đủ yêu, anh nói. Tiêu chuẩn khác nhau, sự xác định đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của em. Khi đến khách sạn, Hàn Đình mời Kỷ Tinh ăn tối. Kỷ Tinh đang nghĩ lý do để từ chối. Hàn Đình nói, sáng mai tôi về nước. Kỷ Tinh ngạc nhiên, nhanh vậy, dường như anh mới đến hôm nay. Ừ, anh nói. Thứ hai có một cuộc họp rất quan trọng, cô không tiện từ chối. Cùng anh đến nhà hàng. Sau khi ngồi xuống, Kỷ Tinh không nói nhiều. Câu hỏi của anh, em làm sao xác định không đủ yêu, gây ra nhiều suy nghĩ trong cô. Anh là người có thể tách biệt nguyên tắc và cảm xúc. Cô khó hiểu ý nghĩa thực sự của câu hỏi chỉ là thảo luận nguyên tắc hay là biểu đạt cảm xúc. Cô sợ hiểu sai ý, cách trương.